Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, ngươi chính là một cái muội muội. Ta là quản gia của nhà Shinomiya. Hayasaka Ai, nghe được Hayasaka Ai tự giới thiệu mình sau đó, nhà Aihara lão đầu tử trong nháy mắt trầm mặc lại. Mặc dù trước từng nghe nói Chiya cùng nhà Shinomiya cũng có liên hệ, nhưng hắn một mực đều tưởng rằng chẳng qua là tin đồn mà thôi. Dù sao Chiya nhưng là người thừa kế tài phiệt Suzuki, mà nhà Shinomiya cùng quan hệ giữa tài phiệt Suzuki một mực đều phi thường không hợp nhau. Nếu như Chiya thật sự nghĩ phải thừa kế tài phiệt Suzuki mà nói tuyệt đối không có khả năng cùng nhà Shinomiya dính líu quan hệ, nhưng hiện tại quản gia nhà Shinomiya đều trực tiếp xuất hiện ở bên người của Chiya. Lão đầu tử nhà Aihara cảm giác chính mình không ý kiến thật giống như biết rất nhiều phi thường phức tạp đồ vật. Quản gia nhà Shinomiya, nhà Hayasaka năm xưa đang cùng nhà Shinomiya trong quá trình tranh đấu thất bại. Nhưng nhà Shinomiya nhìn trúng huyết mạch nhà Hayasaka, cho nên liền để cho nhà Hayasaka gia nhập nhà Shinomiya, trở thành quản gia nhà Shinomiya. Ta hầu hạ chính là đại tiểu thư nhà Shinomiya. Thấy được Aihara Yuzu sau, Hayasaka Ai cũng đã xác định đối phương chính là em gái của mình. Bất quá nàng cũng ngạch mét có kích động đi qua quá khứ, trực tiếp cùng Aihara Yuzu nhận nhau, mà là tiếp tục duy trì cẩn thận tỉ mỉ. Về phần tại sao ngươi ta cảm giác dáng dấp giống như vậy, nguyên nhân đó là bởi vì ngươi là em gái ruột của ta. Ai, vân vân, mặc dù chúng ta giống nhau như đúc, nhưng ngươi nói chúng ta là chị em ruột cái này cũng quá. Ta biết đột nhiên nói ra ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. 16 năm trước cha và mẹ của ngươi xảy ra quan hệ, mà mẹ của ngươi cũng theo đó phá hư ngươi. Bất quá nàng mang thai ngươi sau nhà Hayasaka liền đột nhiên gặp phải biến cố. Từ đó về sau chính là đi tung tích của các ngươi. Những năm gần đây nhà Hayasaka một mực đều đang tìm kiếm ngươi cùng mẹ của ngươi. Thế nào, Yuzu, muốn về đến nhà Hayasaka sao? Mặc dù nhà Hayasaka chẳng qua là quản gia nhà Shinomiya gia tộc, nhưng ít ra so nhà Aihara phải mạnh hơn một chút. Ta hiện tại trải qua coi như không tệ. Về đến nhà Hayasaka cái gì hay là thôi đi. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ trả lời như vậy. Xem ra chúng ta quả thực là chị em ruột đây. Bất quá coi như không trở về nhà Hayasaka, có thể đi nhìn một chút cha sao? Cái này, được rồi, Chiya tiên sinh, tiểu thư Hayasaka nàng. Yuzu cùng Hayasaka Ai cùng nhau rời đi sau. Lão đầu tử nhà Aihara do dự một lát sau, vẫn là hỏi thăm tới Yuzu cùng Hayasaka Ai sự tình. Hắn vốn tưởng rằng Yuzu chẳng qua là một người bình thường nhà hài tử, kết quả không ngẫm lại đến lắc mình một cái, trực tiếp biến thành quản gia nhà Shinomiya gia tộc. Nhà Hayasaka, Hayasaka chỉ là vì tìm kiếm em gái của nàng mà thôi. Aihara tiên sinh mời bỏ qua cho. Thì ra là như vậy. Chiya tiên sinh lần này tới chỉ là vì phụng bồi tiểu thư Hayasaka sao? Không, ta tới là vì cảnh cáo một chút nhà Aihara. Ta không hy vọng lần nữa phát sinh Aihara Zeyu loại chuyện đó. Nếu không nhà Aihara sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe được lời của Chiya sau, lão đầu Aihara từ trên đầu trong nháy mắt lưu lại mồ hôi lạnh. Mới vừa trong nháy mắt đó, khí chất trên người Chiya để cho hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Sống nhiều năm như vậy, đã biết vô số đại nhân vật, lên một cái để cho hắn cảm thấy sợ hãi như vậy vẫn là Nhật Bản Thiên Hoàng. Nhìn Chiya một cái bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, lão đầu tử nhà Aihara không khỏi cảm khái một câu, không hổ là có thể được tài phiệt Suzuki nhìn trúng người. Đúng rồi, ta có mấy cái tương đối khá bằng hữu, thật giống như đang tại Sakura mới lên học. Bất quá mấy người kia đều là ngu ngốc, căn bản liền không có bất kỳ hy vọng thi lên đại học. Ta hy vọng có thể cho mấy người các nàng mở cửa sau. Yên tâm đi, Chiya tiên sinh, ta sẽ phân phó một cái, để cho người chiếu cố một chút bạn của ngài. Hỏi thăm một cái Chiya mấy người bằng hữu kia tên sau. Lão đầu tử nhà Aihara liền đi, xuống ngay tìm người đi an bài. Yuzu cùng Hayasaka ai cũng sớm liền rời đi. Trong căn phòng cũng chỉ còn lại có Chiya cùng Aihara Mei hai người. Đối phương một mặt lạnh nhạt ngồi ở Chiya đánh đến đối diện. Mặt đầy do dự, thật giống như muốn nói điều gì. Nhưng bởi vì bình thường không có làm sao tiếp xúc bị người ngượng ngùng nói. Mặc dù quan sát do dự chính giữa đánh thiếu nữ rất thú vị. Nhưng nhìn thời gian dài Chiya cũng có chút nóng nảy, dứt khoát trực tiếp mở miệng hướng đối phương hỏi thăm. Tương đương Aihara tiểu thư, lần trước đạp ta người thật giống như là ngươi đi. Nghe được vấn đề của Chiya sau, Aihara mầm sắc mặt càng thêm lúng túng. Khi đó ta cho là Chiya tiên sinh sẽ đối với Yuzu làm chuyện gì. Ta chẳng qua là nhìn thấy Yuzu mặc trang phục phi thường sắp khí, cho là nàng hoàn toàn đọa lạc, đang tại làm viện giao thiếu nữ, cho nên chuẩn bị giáo huấn nàng một trận mà thôi. Nghe được câu trả lời của Chiya, thiếu nữ trầm mặc một hồi sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Yuzu ăn mặc quả thực phi thường sắp khí, váy ngắn đến lúc khom lưng liền sẽ lộ ra pen. Mỗi lần một khối lúc đi học có thể cảm giác được vô số người nhìn chằm chằm Yuzu nhìn. Trầm mặc, một hồi sau, nụ cười trên mặt Aihara Mei toàn bộ biến mất, lần nữa khôi phục được trước cái kia bộ dáng nghiêm túc. Chiya tiên sinh, ta có thể gả cho ngươi, nhưng là có thể xin ngươi không nên đi quấy rầy Yuzu sao? Chiya có chút không nói gì. Hắn cảm giác Aihara Mei cùng Yuzu quả thật là chính là trời đất tạo nên một đôi. Sự tình đều đã phát triển đến loại trình độ này. Yuzu đều cùng Hayasaka ai nhận nhau. Nàng lại còn cho là chính mình sẽ đối với Yuzu động thủ trí. Chiya đang định giảng đạo nàng một bữa. Aihara Mei giống như Yuzu. Trực tiếp ôm cổ của nàng. Đem mặt mình đưa tới. Lần này không người ngăn cản, Aihara Mei phi thường thành công ngạch hôn đến Chiya. Mặc dù Aihara Mei thoạt nhìn rất thuần khiết, nhưng kỹ thuật lại ngoài ý muốn thuần thục. Bình thường hẳn là không có thiếu cùng Yuzu luyện tập, Chiya cũng bị móc ra hỏa khí. Tại trong ánh mắt có chút kinh ngạc của nàng trực tiếp đưa nàng bế lên. Đi vào bên cạnh phòng tiếp khách. Cũng từ bên trong khóa trái cửa lại lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.